thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 7, 7, đừng ham rẻ lấy cái đắt tiền được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy giọng nói của bà chủ, Lâm Vũ có phần thất vọng. Kế hoạch quẹt tiền thất bại. Mặc dù lão kế toán dám tức giận không dám nói ra, nhưng với tư cách là chủ nhà trọ Hoàng Tuyền, Lâm Dư vẫn cần phải thể hiện chút thể diện với bà chủ. Anh ta đặt đĩa xuống, treo 5 đồng tiền âm khí bên hông. Được rồi, nếu bà chủ đã nói rồi, tôi sẽ dừng lại chuyện đam mỹ. Đồng thời, Lâm Vũ cũng khá khó chịu. Nếu tôi biết rằng tôi đã đổi lấy 100.000 minh tệ ngay từ đầu rồi. Dù sao hiện tại Lâm Vũ mặc dù tạm thời an toàn, nhưng trong game kinh dị cũng không có an toàn tuyệt đối. Hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt, thu được phần thưởng nhất định sẽ rất tốt cho Lâm Vũ. Bồi thường không được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Vũ nhìn quanh nhà trọ, ánh mắt rơi vào mập mạp trên người, nhất thời sáng rực. Đúng rồi, vẫn còn khách hàng trong cửa hàng. Lâm Vũ tươi cười đặc biệt nhiệt tình vội vàng đi về phía trước. Khách nhân, các ngươi chờ đã lâu. Lâm Dục nhìn mập ma đầy chờ mong nói. Anh ta hạ quyết tâm, nếu đối phương có biểu hiện gì không hài lòng, anh ta sẽ tự mình trả giá. Không ngờ, con ma trông hung dữ này lại có một nụ cười ngớ ngẩn trên khuôn mặt mập mạp. Mơ hồ thấy hắn có mồ hôi chảy trên trán. Ồ, không sao, sau này sẽ không sao đâu. Hắn ta cật lực xua tay. Lâm Vũ có chút bối rối khi hắn nói như vậy. A, sao có thể ổn được? Cái gì? Lâm Dư vội vàng nói. Ai ngờ, quỷ vẫn không tức giận, chỉ là lau nước miếng. Không sao, ta mới ăn cơm, cần gì lo lắng. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, quỷ này sao lại tốt như vậy? Chẳng lẽ người mập tính tình tốt? Điều này cũng áp dụng ở âm phủ sao? Hắn ta rất háo hức ăn thịt người khi Lâm Vũ xuất hiện. Đương nhiên, Lâm Vũ không biết, nếu là một người bình thường, con quỷ này sẽ nhân cơ hội tấn công và ăn thịt đối phương. Bây giờ anh ta không dám ăn Lâm Vũ vì lý do giống như con ma cũ trưởng quầy. Hắn sợ Lâm Dư thân phận. Bất quá, cho dù đối phương có tính tình tốt, Lâm Vũ cũng không có ý định buông tha cho hắn hoàn thành nhiệm vụ cơ hội. Dù sao, để cho ngươi ở bên ngoài lâu như vậy, nhất định là lỗi của chúng ta. Lâm Vũ nói một cách đầy cảm hứng. Hãy làm đi bữa ăn hôm nay, tôi sẽ trả tiền cho ngươi a. Khi nói điều này, con ma béo do dự một lúc, đánh giá từ kích thước của anh ta và thực tế là anh ta chảy nước miếng trước Lâm Vũ và Tiểu Lý vừa vào cửa. Con ma béo này tôi rất thích ăn, vì vậy, dãy dụa một hồi, hắn cũng không trốn tránh nữa. Cái này, cảm ơn, quỷ ăn thịt người miệng ngắn béo phì không nhịn được dành cho Lâm Vũ một cái kính ngữ xưng hô. Không sao cả, đừng khách khí với tôi. Lâm Vũ liếc nhìn bảng giá trên tường, thấy món ăn đắt nhất, canh dinh dưỡng âm khí, trong nhà trọ Hoàng Tuyền chỉ có 100 tệ. Và không thể không khỏi cảm thán chất lượng của cửa hàng thật sự không tốt a. Nhưng mập mập lại do dự một chút, nói, vậy tại sao chúng ta chỉ có một phần trong thực đơn? Vừa nói, Lâm Vũ nhìn hắn, đúng vậy, tiểu tử này rất tốt. Nói rằng hắn không lịch sự với chính mình thực sự không lịch sự chút nào. Lâm Vũ cảm thấy rằng đối phó với ma dễ dàng hơn nhiều so với con người. Nếu là người, có lẽ phải khách sáo với chính mình, thậm chí có thể trong lòng sẽ cảm thấy mình đang khoe khoang. Lúc này, Thu Ngân lão quỷ cũng vội vàng chạy tới. Mỗi món ăn đều có một phần sao? Có cần tiểu lão đầu hỗ trợ thông báo phía sau phòng bếp sao? Hắn chăm chú nói với Lâm Vũ rốt cuộc. Nếu vừa rồi làm vỡ bộ đồ ăn còn có chút xúc động, thì bây giờ Lâm Vũ thật sự là tùy tiện cho tiền. Một vị thần tiêu tiền như nước và không quan tâm đến tiền bạc chút nào. Có lý do gì để không hạnh phúc? Lâm Vũ một mặt nịnh nọt nhìn lão ma đầu, có chút buồn cười. Hắn liếc mắt nhìn mập mạp lắc đầu một cái. Đừng nghe hắn nói nhảm. Làm sao có thể có mệnh lệnh như vậy? Mập mạp quỷ có chút thất vọng. Không, cô ngượng ngùng cười cười. Đúng vậy, là tôi lỗ mãng. Trưởng quầy lão quỷ cũng lén lút liếc nhìn mập mạp quỷ một cái. Ngươi thật là lỗ mãng. Nhưng một giây sau, lời nói của Lâm Vũ đã khiến hai con ma lại bị sốc đến ngơ người. Không có món ăn nào dưới 30 minh tệ. Trên 30 minh tệ. Mỗi người cho anh ta hai phần. Lâm Vũ lời nói trưởng quầy già quỷ và quỷ mập đều mở miệng. Chà, như vậy, tổng cộng là 890 tệ. Anh không cần nhiều như vậy. Như vậy rất nhanh sẽ lên. Lâm Vũ tiếp tục với bàn tay to của mình. Anh có uống rượu không? Quỷ béo lắc đầu liên tục. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Hắn ta nói xong, Lâm Vũ khá thất vọng. Được, đưa mắt mở ra bảng nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung, tiêu xài tích lũy vượt quá 100.000, 60.000. 100.000, lại gửi 1.000 xu a, anh vuốt cằm. Suy nghĩ chốc lát sau đó anh nhìn Tiểu Lý đang sững sờ trong góc. Trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch mới. Ánh mắt phi thường sáng lên. Này, Tiểu Ly, lại đây, cách chương.